Đừng khóc, đừng ngốc nữa nhé. Chương 38 tiếp. gocchuyenaudio.com. Cảnh, chiếc điện thoại trên tay Khôi nặng nề rơi xuống. Cậu thấy khóe mắt mình có gì đó hơi cay. Cảm giác thật lạ, dường như có ai ngoài kia đã ra đi mất rồi. Còn lại chỉ là nỗi xót xa. Khôi đang bần thần, bỗng, choang, một tiếng động chói tai làm cậu bừng tỉnh. Khôi vội vàng chạy đến xem có chuyện gì. Và cậu thấy người con gái cậu yêu đứng đó. Bên dưới là một tấm hình đóng khung vỡ nát. Khôi nhìn tấm hình, cả người như chết lặng. Run rẩy nói, cậu, sao lại tìm thấy? Thứ này, đây là bức ảnh hồi trước cậu lấy được từ căn nhà cũ của cô. Lúc ấy cô đứng cạnh Vũ, nở nụ cười rạng rỡ. Vì không nỡ vứt đi nên cậu giấu nhẹm nó vào kho. Cho đến bây giờ, mình tính vào kho lấy sấp ảnh của Leo trước khi đi xem live show trực tiếp. Tường Vi trả lời, không biết từ bao giờ cổ họng bỗng nghẹn ngào. Chợt nhận ra trên mặt đã nhòe đi bởi nước mắt, cách chương.